Chương 881, ngươi là Kim Tiên đỉnh phong. Trong trận doanh của Bắc Đà Tông, sắc mặt của Triệu Thủy âm trầm như nước, bàn tay siết đến răng rắc rung động, như vô ý đảo qua vị trung niên khuôn mặt bình thường kia, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi tam ăn kiểu gì vậy hả? Hắn truyền âm hỏi, vị trung niên kia tự nhiên chính là Đoạt Hồn sứ giả, hắn run như cầy sấy nói, thiếu chủ thứ tội, ta cũng không biết vì sao như vậy, lúc ấy rõ ràng đã dùng phệ hồn cổ khống chế hắn. Nhưng hiện tại lại không cách nào liên hệ, chẳng lẽ có cường giả thánh cảnh giúp hắn loại bỏ phệ hồn cổ? Ánh mắt của Triệu Thủy nghiêm nghị, trong lòng không khỏi phát tạnh, nếu như để thánh giả của Thục gia phát hiện việc bọn hắn muốn dùng phệ hồn cổ khống chế đệ tử Thục gia, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong tiểu giới châu, thi thể của Triệu Viễn được mang đi, thay vào đó là một thanh niên dáng người to tớn, tay cầm hoàng đao. Bắc Đà Tông Tập Linh Hà, Kim Tiên đỉnh phong. Vừa nói hắn vừa bước ra một bước, khí thế Kim Tiên đỉnh phong bộc phát, làm cho thiên địa nguyên khí trong tiểu giới châu có chút hỗn loạn. Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Tập Linh Hà, thản nhiên nói, răng rắc. Tiên lực hộ tráo rạn nứt, nắm tay thiết thiết thật thật đập lên mặt Tập Linh Hà. Trong nháy mắt, trên mặt hắn truyền đến ba động, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra sau mấy dặm, không trung còn lưu lại tia máu cùng với mấy cái răng, Thục gia Thục Trường Minh. Tập Linh Hà mặt không gợn sóng. Không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có chút môn đạo, xem ra lúc trước mọi người đều bị ngươi lừa. Không nghĩ tới ngộ tính của ngươi mạnh như vậy. Đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi lại nhiều quỷ kế cũng không có ý nghĩa gì, người Thục gia đều lo lắng nín thở, tuy bọn hắn đều hy vọng Thục Trường Minh có thể thắng, nhưng lại biết này rất không thực tế. Trừ khi là hàng ngũ siêu cấp thiên tài, bằng không rất khó vượt qua mấy tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ. Vậy ngươi đừng hối hận, Tập Linh Hà thờ ơ. Ra tay đi, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Hắn tay cầm hoàng đao đứng ở nơi đó, lại thêm toàn thân phát ra uy áp, để mọi người không thể không thừa nhận, cả hai chênh lệch thật sự quá lớn. Hồ Nguyên Vũ cười, cười cực kỳ vô hại. Tập Linh Hà nhàn nhạt liếc hắn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trân quý cơ hội ta cho ngươi, hắn nói được nửa câu, Hồ Nguyên Vũ đã động, cơ hồ nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao nhanh như vậy? Tập Linh Hà giật mình, vội vàng giơ trường đao lên muốn ngăn cản đối phương, đáng tiếc chậm một bước, thiết quyền của đối phương nặng nề đánh tới mặt, Hồ Nguyên Vũ thở dài. Hiện tại Bắc Đà Tông đánh nhau đều dùng mồm mép đánh sao? Lúc trước Triệu Viễn kia như thế, hiện tại ngươi cũng thế. Ngươi muốn chọc giận ta, thừa cơ tìm sơ hở, Hồ Nguyên Vũ thu quyền, kinh ngạc nói. Đệ tử Bắc Đà Tông đều phế vật như vậy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tình huống gì thế này? Vừa rồi Tập Linh Hà bị một quyền đánh bay. Ở trong dự đoán của bọn họ, hẳn là Hồ Nguyên Vũ du đấu, Tập Linh Hà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhẹ nhõm ứng đối mới phù hợp lẽ thường, đám người Triệu Thủy thì hận đến nghiến răng, lại dám vũ nhục Bắc Đà Tông như vậy, nhưng bọn hắn không thể phản bác. Bởi vì vừa rồi sau khi Triệu Huyền đánh thắng Thục Thanh Tiêu, cũng vũ nhục như vậy, đối phương chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, ngay cả Thục Ngọc Hân cũng không nhịn được nhìn chăm chú, tiểu tử kia tu vi không cao, nhưng nắm bắt thời cơ. Tận dụng tâm tí, khống chế quy tắc, ở kim tiên cảnh đều là nhất tiêu. Trời phù hộ Thục gia ta. Lão thập sinh được nhi tử giỏi an, Tập Linh Hà nhanh chóng đứng lên, hung hăng nhìn Hồ Nguyên Vũ, chỉ bất quá hiện tại mũi hắn lệch ra. Trên mặt tất cả đều là máu, cả người nhìn cực kỳ buồn cười, ngươi là Kim Tiên đỉnh phong. Tập Linh Hà hỏi ra một câu cực kỳ ngớ ngẩn, nhưng tại được rất nhiều người ở đây tán đồng. Nếu không phải Kim Tiên đỉnh phong, làm sao có thể một chiêu đánh bay Tập Linh Hà? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười ngươi đoán, lúc đầu Tập Linh Hà còn nghi hoặc, nhưng sau khi tỉnh táo liền cảm thấy đây là chuyện không thể nào, ở đây nhiều đại năng như vậy. Làm sao Thục Trường Minh có thể lừa dối qua ải, hắn áp chế cảm xúc xao động trong lòng, bình tĩnh nói. Vừa rồi bất quá là ta chủ quan mới ăn thiệt thòi, lại để ngươi đắc ý như vậy, quả nhiên là tiểu nhân đắc chí. Vừa rồi đúng là hắn khinh địch, tại thêm Hồ Nguyên Vũ không có rút vũ khí, ra tay thuần túy là vì đánh mặt, hắn không cảm giác được nguy hiểm, nên phản ứng mới chậm một nhịp. Nếu Hồ Nguyên Vũ thật dùng sát chiêu, thì chưa hẳn có thể áp sát được hắn nhanh như thế, đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Tập Linh Hà, lại không biết nếu Hồ Nguyên Vũ thật dùng toàn lực, không sợ lòi đuôi, thì vừa rồi hắn đã chết, Hồ Nguyên Vũ thở dài thua thì thua, kiếm cớ chỉ là hành vi của kẻ yếu. Tập Linh Hà giận dữ. Vậy nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa dứt lời, cả người hắn bộc phát khí thế, tiên lực hộ tráo bảo vệ toàn thân, giống như đạn pháo lao về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cười cười, cũng vận chuyển tiên lực, da thịt trên người đám người biến đổi, không chỉ phát ra kim quang, còn hiện lên vảy cứng giống như mai rùa. Kim quy hóa thân đạo pháp tầng thứ 2 kim quy tụ linh. Kim quy hóa thân đạo pháp có tất cả 9 tầng, tầng thứ nhất chính là kim quy luyện thể, có thể để thân thể tu sĩ thuộc gia càng thêm cứng cỏi, dẻo dai. Chương 882, người kế tiếp. Tầng thứ 2 là kim quy tụ linh, khi đó tu sĩ sẽ hấp thu thiên địa tĩnh khí, ở trên người hình thành vảy cứng giống như mai rùa, tực phòng ngự tăng, tên không biết bao nhiêu phần. Nhìn thấy vảy cứng trên người Hồ Nguyên Vũ, các đệ tử thuộc gia đều kinh hô, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Keng, đao kiếm va chạm, cả hai lại lực lượng ngang nhau, chiêu chiêu đều chí mạng. Không chỉ thế, bọn hắn thỉnh thoảng còn thi triển từng đạo linh pháp phụ trợ, để các đệ tử dưới kim tiên đều hoa mắt. Huyễn Vũ Linh Đằng, Tập Linh Ha quát tạnh, từ dưới đất đột ngột mọc tên từng sợi dây leo, chỉ nháy mắt đã an tràng mấy chục trượng, nhanh chóng quấn tới chân của Hồ Nguyên Vũ. Liệu hỏa phần nguyên. Hồ Nguyên Vũ dẫm mạnh mặt đất, vô số quy tắc hỏa đạo hội tụ, sau đó chuyển biến thành biển tửa, tất cả dây teo đều bị đốt cháy, thế tửa càng thêm mãnh tiệt, như hỏa triều bao phủ về phía Tập Linh Hà. Tập Linh Hà luống cuống, không nghĩ tới Thục Trường Minh vận dụng đạo pháp thành thục như thế, tất cả đều tiện tay đánh ra, để hắn là kim tiên đỉnh phong lại ứng phó cực kỳ gian nan. Cồ, đây không phải liệu hỏa phần nguyên quyết của thục gia chúng ta sao, quy lực lại mạnh như thế. Lúc này trong biển lửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khinh miệt của Tập Linh Hà, hiển nhiên vừa rồi hắn chỉ là bày ra thế yếu, muốn nhìn xem thực lực của Thục Trường Minh cao đến mức nào, hiện tại đã thăm dò ra. Không cần thiết dây dưa nữa. Không chơi với ngươi, chịu chết đi, ngộ tính của Thục Trường Minh thật đáng sợ, chỉ là một môn tiên pháp bình thường, cũng có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy, chỉ thấy Thục Trường Minh ra sức vung kiếm đón đỡ, nhưng phong nhận giống như mưa rào, nhiều vô số kể, chỉ nháy mắt đã phân cắt thân thể hắn thành vô số mảnh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của các đệ tử thuộc gia đều ảm đạm, Tập Linh Hà thì cười ha hả, phản bội tông môn, tội đáng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, trường kiếm giống như lưu tinh chẻ dọc xuống, trong biển lửa đột nhiên nổi lên cuồng phong, từng đạo phong nhận sắc bén quay cuồng, tất cả hỏa diễm đều bị thổi tan, sau đó phong nhận như thủy triều càng quét tới. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử thuộc gia biến sắc, chẳng lẽ Thục Trường Minh phải bại, các cường giả của thuộc gia cũng âm thầm gật đầu, trong lòng dấy lên hy vọng, một khi Thục Trường Minh thắng, như vậy thuộc gia sẽ không quá mức bị động. Không gì hơn cái này, không xong, đoạn thời gian trước ta còn thường mắng hắn con hoang, hắn sẽ không ghi hận chứ. Hả? Tình huống như thế nào? Làm sao có thế? Cái này, các đệ tử vây xem đều không hiểu, vì sao lại xuất hiện thêm một Thục Trường Minh, là huyền môn phân thân quyết của Thục gia ta, Thục Trường Minh luyện thành môn thánh pháp này, thật khó tin. Thi thể của Tập Linh Hà từ từ tách qua hai bên, máu tươi và nội tạng văng tung tóe, xương cốt trong người đều phát ra kim quang sáng rực, hiển nhiên là đã luyện cốt tới mức tận cùng, sắp bước vào đại tiên cảnh. Hồ Nguyên Vũ rất muốn thu đi thi thể của đối phương, nhưng đây hiển nhiên là kiệt không thể nào, lúc trước hai bên đã có quy củ, sẽ không được động vào di thể và tài vật của đối phương. Nhìn thi thể của Tập Linh Hà ngã xuống, các cường giả Bắc Đà Tông đều không cách nào tin được, thiên tư và ngộ tính của Thục Trường Minh mạnh như thế, vì sao bao năm qua Bắc Đà Tông không hề hay biết. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu, Triệu Thủy Tạnh leo nói, trong mắt tràn ngập sát khí. Vốn di kế hoạch của hắn hoàn mỹ như vậy, bỏ ra rất nhiều công đức chi lực trợ giúp những người kia tấn cao tu vi, còn sử dụng phệ hồn cổ, kết quả tại thất bại trong gang tấc. Hiện tại đánh thành thế hòa, tự nhiên phải tính kế khác, hơn nữa hiện tại thuộc gia đã đề phòng, tầng sau muốn âm thầm dở trò, chỉ sợ rất khó khăn. Hải Châu là nơi Bắc Đà Tông nhất định phải có được. Cũng không phải Triệu gia bọn hắn muốn, mà là vị kia muốn. Hắn vất tay áo đứng dậy, định cáo từ rời khỏi, lại nghe Hồ Nguyên Vũ nói, người kế tiếp, Triệu Thủy sung người, lấy tâm cảnh của hắn cũng nhịn không được chấn động. Tiểu tử này là muốn làm gì, hắn muốn khiêu chiến tiếp. Hắn có biết đối thủ kế tiếp của mình là ai không? Là Đại Tiên Sơ Kỳ, hắn muốn vượt một đại cảnh giới khiêu chiến. Hắn nghĩ mình là ai? Là yêu nghiệt sao? Nếu là Thục Ngọc Hân ở cảnh giới này, đúng là có tư cách vượt một đại cảnh giới chiến thắng đối thủ, nhưng Thục Trường Minh ngươi xứng sao? Cả quảng trường cũng nổ tung, người người châu đầu ghé tai, Thục Trường Quang đang được các đồng liêu chúc mừng, nụ cười trên mặt không khép lại được, nghe vậy thì giật bắn mình, vui vẻ quát, Trường Minh, không được hồ đồ, ngươi đã vì gia tộc làm rất tốt, gia tộc nhất định sẽ luận công ban thưởng xứng đáng, hiện tại không còn việc của ngươi, lui xuống đi. Hắn đương nhiên sợ, đứa con rơi này đột nhiên đại phóng dị quan, để người làm phụ thân như hắn cũng nở mày nở mặt, chi mạch của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, sao có thể để nó xảy ra chuyện được. Thục Trường Quang đã quyết định, lần này sau khi trở về, dù bị lão bà phạt quỳ ở dưới giường, cũng quyết không thể để Thục Trường Minh bị chút ủy khuất nào, bằng không nhi tử thiên tài như thế, đi đâu tìm đây. Lúc này ngay cả Thục Ngọc Hân cũng mở miệng, Trường Minh, đại tiên cảnh đã dùng thiên địa linh khí tẩy luyện toàn thân, sơ bộ khống chế quy tắc tiên đạo, thực lực không phải là kim tiên có thể so sánh, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Chương 883, chiến. Nàng không có bảo Thục Trường Minh lui ra, chỉ nói rõ quan hệ tợ hại trong đó, để cho hắn tự mình quyết định, hiển nhiên nàng cũng rất xem trọng hậu bối thiên tài này, không muốn hắn hy sinh vô ích như vậy. Hồ Nguyên Vũ tại chắp tay nói, khởi bẩm công chúa, cơ nghiệp thế tục vốn là bao đời tiên hiền của Thục gia ta đánh xuống, xưa kia khi thiên tử Thục Phán còn tại vị, thiên hạ thái bình, vạn tông triều bái, Bắc Đà Tông cũng chỉ là một thần tử của Thục gia ta. Nhưng thiên tử vừa mất tích, bọn hắn liền nổi tâm lan sói, cấu kết với Cao gia chia cắt cơ nghiệp của Thục gia ta, mối hận này, chỉ cần là đệ tử Thục gia, ai có thể nuốt trôi, toàn trường đều im lặng, các đệ tử Thục gia đều siết chặt nắm đấm, hai mắt tràn ngập lệ khí, dừng một chút. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, đoạn thời gian gần đây, bao nhiêu đệ tử Thục gia ta chết vô duyên vô cớ, bao nhiêu địa bàn vốn do Thục gia quản tý bị Bắc Đà Tông bọn hắn xâm thực, ngay cả Hải Châu xưa nay vốn ta địa bàn của Thục gia ta, hiện tại cũng phải dùng cách thức tuận võ để thu hồi, mối nhục này ai có thể nhịn. Đột nhiên hắn hét tớn. Ta là đệ tử Thục gia, tự nhiên không cam tâm chấp tay nhường cơ nghiệp của tổ tiên cho bầy tan sói, hôm nay thế cục này, nếu ta thua, hai bên chỉ là thế hòa, nhưng nếu ta thắng, Thục gia có thể đường đường chính chính thu hồi Hải Châu, chứng minh cho thế nhân biết, Thục gia không phải dễ bắt nạt, đệ tử Thục gia không phải kẻ nhu nhược, chiến. Hiển nhiên dù Hồ Nguyên Vũ chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, Đặng Bá cũng không dám có chút xem thường, vừa ra trận đã khởi động phòng ngự, hiển nhiên là muốn ổn thắng. Còn Hồ Nguyên Vũ, hắn tự nhiên không phải phát bệnh mà đi giúp Thục gia như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là vừa rồi ngộ đạo, hắn đã chạm đến tầng chích chứng đột phá kiếm đạo thông thần, hiện tại rất cần một trận quyết chiến để phá tan bình cảnh. Nếu không phải biết đánh không lại Triệu Huyền, thì hắn đã trực tiếp tìm đối phương rồi, ngón tay của Thục Ngọc Hân hơi siết ghế rồng, nhiệt huyết trong người cũng theo đó dâng trào. Một vị tiên đế, lại bị hậu bối kim tiên cảnh kéo động cảm xúc, này quả thật rất khó tin. Ha ha ha, tốt, không nghĩ tới trong hàng đệ tử Thục gia lại còn có thiếu niên anh hùng như vậy, quả thật là mở mang tầm mắt, lúc trước Bắc Đà Tông lại không nhìn ra ngươi là Châu Ngọc Long Đong, chỉ chờ phong vân lập tức hóa rồng, đã như thế, Đặng Bá, ngươi đi lĩnh giáo cao chiêu của Thục sư đệ đi. Triệu Thủy giận quá mà cười, ngồi trở lại trên ghế, lạnh lùng nói một câu, tuy là khen ngợi, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra ý uy hiếp nồng đậm. Trong tiểu giới châu, thi thể của Tập Linh Hà bị lấy đi, một thiếu niên mặc y phục của đệ tử Bắc Đà Tông, trên ngực và tay áo thêu ba lông ngỗng màu trắng, chứng minh hắn là đệ tử Hạch Tâm. Đặng Bá mỉm cười nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ hân hưởng, giống như hai người là hảo hữu chí giao. Tiểu tử, vốn còn muốn cho ngươi chết ít đau khổ một chút, nhưng miệng ngươi đã tiện như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Vừa nói xong, khí thế trên người Đặng Bá bộc phát, làm cho không gian trong tiểu giới châu rung rung. Quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ tới, quanh người hắn xuất hiện một màn sáng dày đến mấy trượng, kia chính là tiên lực hộ tráo. Vòng tiên lực hộ tráo dày như thế, cho dù đứng im cho kim tiên sơ kỳ chém, trong thời gian ngắn cũng rất khó làm bình thường được hắn. Thiên tư của Trường Minh sư đệ quả thật khiến người bội phục, ngay cả Tập Linh Hà cũng không phải đối thủ, ngu huynh bất tài, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo cao nhiêu của sư đệ một chút. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Bớt ở chỗ này lôi kéo làm quen đi, ta không dám nhận loại sư huynh ngụy quân tử như ngươi, rõ ràng là trong lòng hận ta muốn chết, nhưng ngoài mặt lại giả vờ quân tử, ngươi nói ngươi có tiện hay không, ha ha ha. Phía dưới, chúng đệ tử Thục Gia và quan khách đều cười vang, hai bên rõ ràng đã đến tình trạng ngươi sống ta chết, lại còn giả vờ giả vịt, đúng là rất giả tạo. Đặng Bá nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, sau đó chuyển thành vặn vẹo, trong mắt tràn ngập sát khí nói, chiến. Các đệ tử Thục Gia đều gào thét, thanh âm chấn động vân tiêu. Đám người Thục Ngọc Hân đều kinh ngạc, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, đây chính là khí thế mà bọn hắn muốn, Thục Gia nhẫn nhịn quá lâu, nhiệt huyết đã xói mòn gần hết rồi, hiện tại hắn là Thục Trường Minh, không thể vận dụng rất nhiều ác chủ bài, Đặng Bá này có thể đã là cực hạn. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ tạnh tùng, tay phải cầm trường kiếm, tay trái vươn ra, ngoắc ngoắc. Đánh nhanh, tên, ta còn phải về ăn cơm. Muốn chết, ý cười trên mặt Đặng Bá biến thành vẻ dữ tợn, quần áo đột nhiên căng phồng lên, đất đá dưới chân rạn nứt, phát ra một tiếng giòn vang mang theo lực đạo kinh người, thân hình nhanh như bôm lôi, trường kiếm đâm rách không khí, chớp mắt đã đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, két, một tiếng giòn vang đột nhiên phát nổ ở trên mặt đất. Vừa rồi Hồ Nguyên Vũ còn đứng đó, tại bỗng nhiên mất đi bóng dáng ngay trong tầm mắt của Đặng Bá, chỉ tưu tại hai cái dấu chân. Đặng Bá không hề nao núng, mặt đất xung quanh hắn đột nhiên trồi tên vô số gai nhọn, mỗi cây đều cao hơn 10 trượng, bằng một người ôm, sắc bén không sao tả xiết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hồ Nguyên Vũ đột nhiên xuất hiện ở giữa trời, hai tay cầm trường kiếm hung hãn nện xuống, gào, kiếm quang dài hơn 10 trượng như bổ xuyên qua không gian. Chém nát từng cây gai đất, ba, đá vụn tung tóe, thiên địa linh khí hỗn loạn. Chương 884, Ngộ Kiếm. Chương 864, Đặng Bá không chút nào núng tung người nhảy lên cao, xoay kiếm chém lên cánh tay phải đang cầm trường kiếm của Hồ Nguyên Vũ, bành, một tiếng trầm đục vang lên, thoáng cái cả người Hồ Nguyên Vũ bị quét bay ra hơn 3 dặm mới dừng lại, tốt tắm. Đám đệ tử Bắc Đà Tông cười ha hả. Còn đệ tử của Thục Gia thì đều siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Đặng Bá tự nhiên không bỏ lỡ chiến cơ như vậy, nhưng kiếm hợp nhất, cả người giống như tia chớp lao vào trong khu vực bụi đất mù mịt, chỉ là nháy mắt sau, thân thể hắn lại bay ngược ra ngoài, cánh tay tê rần, khóe miệng còn tràn ra chút vết máu, cái này, lão thập, Trường Minh vẫn chưa có hôn phối đúng không? Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy đều giật mình, trong lòng nổi lên các loại suy tính. Ngay cả thái thượng trưởng lão như Thục Hoài Nam cũng trầm ngâm không nói. Đặng Bá phun ra một búng máu, đưa tay lau đi, vừa rồi toàn lực công kích, lại bị hư ảnh kim quy phản vệ, làm lục phủ ngũ tạng chấn động, sắc mặt hắn mang theo mấy phần điên cuồng. Được lắm, không nghĩ tới ngộ tính của ngươi lại cao như thế, đáng tiếc tu vi của ngươi cuối cùng chỉ là kim tiên sơ kỳ, lực lượng công kích của ngươi không cách nào tổn thương được ta, lại thêm lấy số lượng tiên lực của kim tiên. Ngươi có thể duy trì hư ảnh kim quy bao lâu? Một khi tiên lực khô kiệt, đó chính là tử kỳ của ngươi, đáng tiếc, vừa dứt lời liền có một tia máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra. Hồ Nguyên Vũ nâng lên tay áo xoa xoa, hoàn toàn không chút để tâm. Bởi vì không thể sử dụng những ác chủ bài của mình, thực lực bị hạn chế rất lớn, vừa rồi trải qua một phen giao thủ, hắn cũng đã bị thương. Lúc này cả quảng trường mới bộc phát ra tiếng hoan hô sôi trào, kim tiên sơ kỳ lại ngạnh kháng đại tiên sơ kỳ, vượt qua một cảnh giới còn chiếm thượng phong, này quả thật rất ít khi được nhìn thấy. Thục Trường Tính nhìn về phía Thục Trường Quang, ánh mắt tràn ngập hâm mộ, ánh mắt lấp lóe nói, không xong. Trong lòng Triệu Thủy báo động kích liệt, hắn có lòng muốn nhắc nhở Đặng Bá, nhưng trên tiểu giới châu có một tầng kết giới, thanh âm từ bên ngoài không cách nào truyền vào trong. Xoạt. Trường kiếm đen nhánh của Đặng Bá không chút chậm trễ quét tới. Cùng lúc đó, vô số gai đất từ trong đại địa bắn lên, muốn phong tỏa toàn bộ đường tiến công của Hồ Nguyên Vũ, Thục Ngọc Hân cũng kinh ngạc, sửng sốt đến chén trà đã bưng đến bên miệng lại quên uống. Ánh mắt của đám người Triệu Thủy thì sắc lạnh, một cảm giác bất an tràn ngập khắp toàn thân. Hồ Nguyên Vũ cầm trường kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Bá đang không ngừng run rẩy ở dưới đất, cất tiếng bình thản nói. Ngươi chỉ có thế thôi, mọi người đều kinh ngạc. Rõ ràng là Đặng Bá đã chiếm hết thượng phong, vì sao lại bị đánh bật lại? Bụi mù tán đi, trừ những đại lão ở trên tường vân đã sớm nhìn thấu nguyên nhân, người phía dưới đều kinh ngạc đến há to mồm. Chỉ thấy lúc này quanh người Thục Trường Minh, một hư ảnh kim quy to lớn bao phủ lấy thân thể hắn, kim quy ngửa mặt lên trời rít gào, như cực kỳ phẫn nộ. Kim quy hộ tráo. Trời ạ, Thục Trường Minh lại tu luyện kim quy hóa thân đạo pháp tới tầng thứ ba. Không thể nào, ngộ tính của hắn làm sao lại kinh khủng như thế được. Ta nhớ ở nguyên hội này, chỉ có Ngọc Hân công chúa khi còn là kim tiên mới lĩnh ngộ được kim quy hóa thân đạo pháp tầng thứ ba, chẳng lẽ nói hắn có thiên tư không kém gì Ngọc Hân công chúa? Này! Đây còn là người nữa ư, thật sao? Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng, thân hình lần nữa lao tới, như báo săn đột kích, chớp mắt đã đến trước mặt Đặng Bá, trường kiếm quét ngang, vô số quy tắc kiếm đạo giống như vỡ đê tụ tập tới. Hơn nữa trong kiếm chiêu của hắn như mang theo một loại vận vị kỳ lạ, người bình thường nhìn vào không hiểu ra sao, nhưng các cao thủ kiếm đạo đều biết khí tức kia ý vị như thế nào. Ánh mắt của Thục Ngọc Hân nheo lại, thần sắc tràn ngập chờ mong, Hồ Nguyên Vũ xoay người né tránh kiếm quang bay tới, đồng thời đạp mạnh chân xuống dưới, một cỗ lực lượng hùng hậu chấn nát tất cả gai đất, cả người lần nữa xông tới, kiếm quang vạch phá không gian chém vào tiên lực hộ tráo của Đặng Bá, bành, kiếm quang xé rách tiên tực hộ tráo chém tên người Đặng Bá, chỉ là túc này tực tượng cũng hết, pháp bào trên người hắn tấp loe quang hoa, phiền triệt tiêu tất cả công kích. Ha ha, ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, thì tấy cái gì đấu với ta? Đặng Bá cười đắc ý, từng đạo kiếm quang và gai nhọn tại không ngừng càn quét, đánh vào trên hư ảnh kim quy, muốn nhanh chóng tiêu hao tiên tực của Hồ Nguyên Vũ. Không ngoài hắn dự đoán, hư ảnh kim quy theo thời gian trôi qua, đúng là càng ngày càng mờ nhạt, nghĩ đến qua không được bao lâu, sẽ hoàn toàn tan biến, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại giống như không thèm để ý, ngược lại thế công càng nhanh càng mạnh, chiêu chiêu trí mạng, hơn nữa càng lúc càng không có chiêu thức ra hồn. Giống như vũ phu chỉ biết phun loạn xạ, Đặng Bá càng thêm đắc ý, cảm thấy đây là Thục Trường Minh lâu công không xong, trận cước đã rối loạn, trận này, hắn thắng chắc chỉ là qua hơn. Ngàn chiêu, hư ảnh kim quy đã sắp biến mất, nhưng Thục Trường Minh vẫn không có dấu hiệu ngừng tại, hơn nữa để hắn kinh ngạc là, tuy chiêu thức của Thục Trường Minh vẫn rất toạn, không thành hệ thống, nhưng không biết vì sao, hắn tại cảm giác càng túc càng huyền ảo, đón đỡ rất gian nan. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, quy tắc kiếm đạo trong thiên địa hội tụ càng túc càng nhiều, giống như đang triều bái, đột nhiên trong đầu hắn phế tên một suy nghĩ đáng sợ. Kiếm đạo thông thần. Chương 885, kiếm đạo thông thần. Từ nhỏ tới lon đây là tầng đầu tiên trên mặt Đặng Bá tô ra vẻ kinh hãi như vậy, dù túc trước phát hiện Thục Trường Minh luyện thành kim quy hóa thân đạo pháp tầng thứ ba, hắn cũng không có hoảng sợ như vậy. Không được, không thể để hắn đột phá kiếm đạo thông thần, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đặng Bá cắn răng, trên người bộc phát ra huyết quang chói mắt, hắn lại thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên, cho dù tổn hại căn cơ cũng muốn giết. Thục Trường Minh nhìn thấy Đặng Bá thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết, đám cường giả Bắc Đà Tông đều thở dài một hơi, chỉ cần Đặng Bá hạ quyết tâm, như vậy trận chiến này còn có chuyển cơ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đặng Bá đã là đại tiên. Lại bị Thục Trường Minh bức đến tình trạng như vậy. Còn người Thục gia tự nhiên là hoàn toàn ngược tại, thần sắc. Cả đám đều ngưng trọng, Thục Trường Quang mấy tân muốn đứng dậy hô ngừng chiến đấu, nhưng cuối cùng đều nhìn xuống. Soạt. Một giây sau, quanh người Đặng Bá ngưng tụ ra vô số thanh kiếm khí, từng thanh đều có tực tượng miêu sát kim tiên hậu kỳ, tất cả giống như dòng tủ kích xạ về phía Hồ Nguyên Vũ. Lúc này Hồ Nguyên Vũ lại đột nhiên dừng lại. Giống như đã không còn lực lượng, hư ảnh kim quy tan biến, ngay cả khí tức huyền ảo vẫn bao phủ trên người hắn cũng không còn, người Thục gia đều biến sắc, tình huống như thế nào, chẳng lẽ Thục Trường Minh đã dầu hết đèn tắt, nhắm mắt chờ chết, Thục gia muôn năm, Trường Minh ca ca muôn năm. Vô số đệ tử trẻ tuổi của Thục gia hoang hô như sóng triều, thanh âm chấn động cả hoàng cung, lan ra đến khắp hoàng thành cũng có thể nghe được, chỉ có đám người Thục Ngọc Hân bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hiện ra ý cười. Chỉ thấy ngàn vạn thanh phi kiếm đang bay tới, lại đột nhiên ngừng ở trên không trung, giống như thời gian bị ngưng động, sau đó tất cả đều chuyển hướng, lấy tốc độ còn nhanh hơn trước mấy lần bắn về phía Đặng Bá, thắng, Trường Minh ca ca thắng rồi. Ha ha, Thục gia chúng ta thắng, phi kiếm tan biến, Đặng Bá cũng tan biến, giống như chưa từng xuất hiện ở thế gian, chỉ có một viên tiên nguyên sáng chói lơ lửng giữa hư không, chứng minh vừa rồi hết thảy đều là thật. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Qua rất lâu, cũng không biết là ai hô lên, sắc mặt của Đặng Bá tái nhợt, hắn muốn né tránh, nhưng lúc này cả người suy yếu, đâu còn chút lực lượng nào. Miệng hắn mấp máy, ngàn vạn thanh phi kiếm như dòng lũ càn quét, chỉ nháy mắt đã bay đến cách Hồ Nguyên Vũ không quá 10 mét, mắt thấy hắn sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết. Rất nhiều đệ tử thuộc gia không nỡ nhìn hình ảnh này, đều nhắm mắt lại quay đầu đi, ta nhận. Đáng tiếc, chữ thua còn chưa thốt ra miệng, ngàn vạn phi kiếm đã trút xuống, dìm ngập thân thể hắn ở trong cuồng phong bạo vũ, tin tức tấy tốc độ không thể tưởng tượng được truyền khắp Cổ Loa Thành, sau đó từng đạo tinh phù truyền tin bay đi, Phong Châu, Nguyên Châu, Sơn Châu, Cửu Châu của Thanh Đàm Tiên Vực đều nhanh chóng nhận được tin tức. Từ hôm nay, thuộc gia chính thức khống chế toàn bộ Hải Châu, tất cả thế tực ngoài sáng của Bắc Đà Tông đều phải rút lui khỏi khu vực này. Các cao tầng của thuộc gia đều vui mừng hớn hở, cảm giác bị đè nén bao năm qua như được phát tiết gần hết, cả đám vây quanh thuộc trường quan chúc mừng, để hắn cười đến không thấy mắt đâu. Phía dưới, các nữ đệ tử đều ánh mắt hoa si nhìn thân ảnh lỗi lạc ở trong tiểu giới châu, không thể không nói, tuy thuộc trường Minh còn không tuấn tú bằng Hồ Nguyên Vũ, nhưng cũng xem như ngọc thụ lâm phong, rất được các nữ nhân ưa thích, không xong. Ta muốn sinh bảo bảo cho Trường Minh ca ca, phi, ngươi có biết xấu hổ hay không, ngươi đã bảo nhiêu tuổi, còn gọi Trường Minh ca ca Trường Minh ca ca, tránh ra, Trường Minh ca ca là của ta, hừ, hắn và ta thanh mai trúc mã từ nhỏ lon, tên, các. Ngươi ai có tư cách giành? Một đám nữ nhân không biết xấu hổ, ở trước mặt thê tử của người ta tại muốn giật chồng, tiêm sĩ của các ngươi ở đâu vậy hả? Phi, lúc này Hồ Nguyên Vũ đã được đưa ra khỏi tiểu giới châu. Thân ảnh hắn lỗi lạc đứng ở trên quảng trường, cả người tràn ngập vết thương, áo bào rách tung tóe, máu tươi không ngừng theo trường kiếm và cánh tay nhỏ xuống, thuộc trường quan từ trên tường vân bay xuống, thần sắc ân cần hỏi thăm, Trường Minh, bị thương có năng tắm không? Thuộc trường Minh tiếc hắn một cái, chỉ hừ một tiếng không thèm trả tời, chắp tay thi ta với chư vị trưởng lão của thuộc gia, sau đó quay người thập khiến rời khỏi quảng trường. Lần này hắn đúng là bị thương rất nặng. Nếu không phải Âm Dương Tạo Hóa Kinh và Chí Tôn Hỗn Độn Thể có sức khôi phục kinh người, thì chỉ sợ đã nằm xuống. Mọi người thấy hắn đi qua đều im lặng nhường đường, trong mắt tràn ngập sùng bái và tôn trọng, nhìn bóng lưng cô độc kia, rất nhiều người liên tưởng đến cảnh ngộ của hắn, từ nhỏ bị mắng là con hoang, phụ thân vì sợ chính thê mà không quan tâm, đệ tử gia tộc xa lánh, cuối cùng phải bái vào Bắc Đà Tông tìm kiếm tài nguyên tu luyện, tuy bị lạnh nhạt như thế. Nhưng hắn vì gia tộc lại không chút ngần ngại huyết chiến đến cùng, dùng tư chất nghịch thiên liên tiếp đánh bại cường địch, cuối cùng để thục. Gia giành chiến thắng chung cuộc, thục trường quan bị nhi tử của mình lạnh nhạt, nhưng hắn không chút tức giận, ngược lại càng thêm áy náy, tự trách thục Ngọc Hân cũng đưa mắt dõi theo, sau đó nhìn về phía thái thượng trưởng lão thục Hoài Nam gật đầu, không biết cả hai đã thương lượng cái gì, Triệu Thủy cũng nhìn về phía thục trường Minh, sát ý trong mắt không ẩn giấu chút nào, sau đó vất tay áo. Mang theo sứ đoàn của Bắc Đà Tông rời đi. Chương 886, tiền bối. Bảo vật. Không để ý bên ngoài bàn tán như thế nào, sau khi trở về chỗ ở của mình, Hồ Nguyên Vũ tiền tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, vừa là chữa thương, vừa là suy tính làm sao ứng đối cao tân của thuộc gia tra hỏi. Vừa rồi hắn thể hiện ra thiên tư yêu nghiệt như vậy, cao tầng của thuộc gia làm sao có thể không nghi ngờ. Chỉ là bảo vật mà thuộc gia lấy ra ban thưởng cho đệ tử có công tích lần này, để hắn không cách nào bỏ qua, đó chính là công đức chi lực. Chỉ cần lấy được công đức chi lực, Chí Tôn Hỗn Độn Thể kích hoạt càng nhiều, như vậy tu vi của hắn sẽ tiến bộ càng nhanh. 3 ngày sau, quản gia của đại trưởng lão Thục Phúc Tại đến, tầng này thái độ của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cười hiền hòa nói. Trường Minh thiếu gia, chư vị trưởng lão mời ngươi đến nghị sự điện thương thảo một vài chuyện. Sự tình này Hồ Nguyên Vũ đã sớm dự đoán, vì vậy không chút kinh ngạc theo Thục Phúc đến nghị sự điện. Đến trước nghị sự điện, Thục Phúc dừng lại, ra hiệu Hồ Nguyên Vũ tự mình đi vào, hiển nhiên sự tình lần này hắn không có tư cách tham gia. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, bình thản đi lên thềm ngọc, bước qua đại môn, bên trong lại không có nhiều người như hắn dự đoán, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão Thục Hoài Nam, Đại Trưởng Lão Thục Trường Tính, cùng với phụ thân của Thục Trường Minh là Thục Trường Quang. Thục Hoài Nam hỏi tiếp. Nói như vậy, hiện tại ngươi đã. Hắn không có nói hết câu, nhưng ý tứ ai nghe cũng hiểu, Thục Trường Quan giật mình, ánh mắt lo lắng nhìn nhi tử. Thục Trường Minh lắc đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình ngọc, dùng nhu lực đưa đến trước mặt 3 người, hơn tháng trước, ngươi có rời hoàn thành tiến tới Diêm Tinh Điếm của mình ở ngoại thành, tập hợp thủ hạ thương lượng sự tình tới Hải Châu, sau đó ở lại một đêm, chờ một người tên Lý Hân nào đó, đến sáng hôm sau hắn trở về. Đi tới thư phòng gặp ngươi, nhưng cuối cùng không thấy đi ra, này là vì sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình, Không nghĩ tới Thục gia ngay cả những sự tình nhỏ nhặt này cũng điều tra rõ ràng như vậy, xem ra rất có thể bọn hắn cũng biết cả việc đoạt hồn sứ giả lén tới gặp mình. Này cũng không phải sự tình không thể, một khi có cường giả tinh thông vận mệnh chi đạo đến Diêm Tinh Điếm, để diễn suy tính một chút, muốn điều tra ra vết tích cũng không phải việc khó gì. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ không có giấu giếm, ba phần giả bảy phần thật nói, nhìn phong cách nào sao giống Tam Ti hội thẩm như vậy. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ đậu xanh rau má, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, đi lên thi lễ. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão, Thập Trưởng Lão. Nghe Thục Trường Minh gọi mình là Thập Trưởng Lão, sắc mặt của Thục Trường Quang có chút ảm đạm, nhưng chỉ lắc đầu thở dài, hai vị trưởng lão khác đều biết quan hệ giữa cha con bọn họ, nên không mấy ngạc nhiên. Thục Hoài Nam ho nhẹ vài tiếng, sau đó nghiêm túc nói. Trường Minh, ngươi vì gia tộc lập xuống đại công, đáng lẽ ra phải được trọng thưởng, để cổ vũ tinh thần cho những người đi sau, nhưng hiện tại Thục gia như chồng trứng sắp đổ, không chịu được bất kỳ phong hiểm nào, có một số việc chúng ta phải hỏi rõ ràng trước, hy vọng ngươi sẽ thông cảm cho gia tộc. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, lúc trước Thục Trường Minh thiên tư bình thường, hiện tại lại thể hiện ra ngộ tính siêu cường, tuy trong này có thể là hắn ẩn nhẫn, hoặc có cơ duyên nào đó, nhưng cũng không ngoại trừ là nội gián của thế lực khác. Hơn nữa lúc trước Thục Trường Minh từng bái nhập Bắc Đà Tông tu hành mấy thọ kiếp, này càng để bọn hắn lo lắng, biết đâu hai bên lại đang diễn khổ nhục kế, nhằm vào một mục đích lớn hơn nào đó, vậy thì nguy hiểm, còn việc Thục Trường Minh bị đoạt xá, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì không ai đoạt xá có thể lấy được kim quy hóa thân đạo pháp và kim quy cửu kiếm của Thục gia, một khi động vào cấm chế do Thánh Tổ hạ xuống, như vậy hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Đệ tử hiểu. Chư vị trưởng lão có nghi vấn gì cứ việc hỏi, chỉ cần biết, ta đều sẽ không giấu giếm nửa lời. Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói. Thục Hoài Nam gật đầu hỏi, hôm đó khi ta và Lý Hân đang thương lượng, một vị đoạt hồn sứ giả của Bắc Đà Tông lại âm thầm lẻn vào, giết chết Lý Hân, sau đó dùng vệ hồn cổ muốn khống chế ta. Nghe nói tới vệ hồn cổ, sắc mặt của Thục Trường Quang đại biến, không giữ được bình tĩnh nói. Khốn kiếp! Bắc Đà Tông lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, là muốn khống chế nhi tử của ta sao? Hai người khác nhìn nhau, thần sắc lại không có bao nhiêu ngạc nhiên, thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ càng khẳng định bọn hắn đã điều tra được rất nhiều tin tức. Thục Hoài Nam phất tay, bình ngọc đã xuất hiện ở trong tay hắn, nút bình tự động bay tên, một tia sáng màu xanh, giống như ánh chớp nhanh chóng tao ra. Chỉ là nó còn chưa bay được nửa mét, đã định dạng ở giữa không trung, thanh quang từ từ tiêu tán. Tổ ra bản thể là một con sâu trùng đang dãy dụa. Phệ hồn cổ. Thục Trường Quang thốt lên, con cổ trùng kia không phải phệ hồn cổ thì là cái gì? Loại yêu cổ này cực kỳ quỷ dị, lấy thôn phệ hồn phách làm thức ăn, một khi trưởng thành, nghe nói ngay cả thánh giả cũng có thể khống chế. Thục Trường Tính hỏi. Ngươi tại không bị phệ hồn cổ khống chế, điều này thật khó tin, tấy tu vi của ngươi còn chưa có năng lực ngăn cản nó. Hai người khác cũng có nghi hoặc đồng dạng. Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, như không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hồ Nguyên Vũ nói, đệ tử tự nhiên không có năng lực ngăn cản nó, nhưng may mắn lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, gặp một vị tiền bối, được hắn thưởng thức, ban cho ta một vật, nhờ đó mới có thể thoát khỏi tai kiếp, cả ba người Thục Hoài Nam đều kinh ngạc, tiền bối. Bảo vật. Chương 887, Đa Thần Quả. Thục Trường Tính nói, ngươi có thể nói rõ một chút được không? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nói dối giống như thật, cách đây hai thọ kiếp, khi đó ta vừa mới đột phá Kim Tiên, từng tới Hiền Châu du lịch, khi đi ngang qua Phượng Hoàng Sơn, có gặp một lão giả ăn mặc kỳ quái đang dắt trâu ăn cỏ, nhưng mặt hắn thúc như thế nào, con trâu kia sống chết không chịu ăn, làm hắn tức đến mặt đỏ tía tai, sau khi nghe Hồ Nguyên Vũ kể xong, ba người Thục Hoài Nam đều cảm thấy không cách nào tin nổi, Thục Trường Tính giống như xác định hỏi lại. Ngươi nói lão tiền bối kia không? Cách nào bức trâu ăn cỏ, dọa lam thịt nó cũng không sợ, ngươi đi ngang qua chỉ nói, nó không ăn thì thiến đi, hai viên tĩnh hoàng kia tớn như thế, trâu tấy dinh dưỡng từ trong đó ra có thể no rất lâu, thiến xong nó đói, tự khắc sẽ ăn, sau đó con trâu kia hoảng sợ vội vàng ăn cỏ dại ven đường, vị tiền bối kia thích thú, mới ban thưởng cho người bảo vật. Hồ Nguyên Vũ rất khẳng định gật đầu. Vâng, đúng là như vậy. Cả ba người nhìn nhau. Biểu lộ giống như ăn phải con ruồi, qua rất lâu, Thục Trường Tính mới từ trong mớ bồng bông thoát ra, có chút khó xử hỏi, Trường Minh, Việc này vi phụ có thể bảo đảm, gia tộc chỉ là muốn xác định một vài việc, này là vì để bồi dưỡng ngươi tốt hơn, chứ không có ý tham lam cơ duyên của ngươi. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thục Trường Quang, thần sắc có chút khó xử, sau đó dường như hạ quyết tâm, hai tay bắt ấn, từ trong mi tâm hắn, một điểm sáng màu tím từ từ bay ra, sau đó biến lớn, hóa thành một quả cây cỡ nắm tay. Thánh uy mạnh mẽ từ trong quả cây bộc phát, làm cho đám người Thục Hoài Nam biến sắc, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Trên bức tường của nghị sự điện, các minh văn trận pháp không ngừng sáng lên, như muốn ngăn cản không cho thánh uy lan tràn ra phạm vi quá rộng. Hắn không có nói dùng công đức chi lực cường hóa thần hồn, căn cơ hay ngộ tính, bởi vì những cái này đã có đa thần quả trợ giúp, tuy tốc độ không nhanh bằng công đức chi lực, nhưng hiệu quả lại không kém nhiều. Chờ Hồ Nguyên Vũ cất giữ công đức chi lực, Thục Hoài Nam mới căn dặn. Đa thần quả là chí bảo trong thiên địa, ngươi là có đại khí vận, đại phúc duyên, mới có thể, khục khục, được vị kia thưởng thức, ban cho đa thần quả, quyết không thể tiết lộ bí mật này cho người khác, bằng không sẽ dẫn đến họa sát thân, nhớ không? Hai người khác cũng liên tục căn dặn, tuy bọn hắn rất hâm mộ, nhưng không dám đánh chủ ý tới đa thần quả này, tính tình của vị kia ở tiên giới ai không biết, nếu để hắn phát hiện người Thục gia dám cướp đa thần quả mà hắn cho Thục Trường Minh, chỉ sợ sẽ làm Thục gia gà bay chó chạy, vĩnh viễn không được an bình, vậy món bảo vật kia là. Dường như sợ Hồ Nguyên Vũ hiểu lầm, Thục Trường Tính vội vàng nói. Ngươi yên tâm, bảo vật này là vị tiền bối kia ban cho ngươi, gia tộc sẽ không bao giờ động đến, chúng ta cũng phát thệ không tiết lộ nửa chữ. Thục Trường Quang gật đầu, sự tình của ngươi và phụ thân ngươi, lão phu cũng có nghe qua, Ngọc Mi đúng là hơi quá đáng, để ngươi mấy năm qua chịu thiệt thòi, nhưng các ngươi dù sao cũng máu mủ tình thâm. Không chờ Thục Hoài Nam nói hết, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đã đanh lại, giơ tay chỉ trời nói. Đệ tử ở đây dùng thiên đạo lập thệ, Thục Trường Minh ta tuyệt đối trung thành với Thục gia, vì gia tộc, dù máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, xin chư vị trưởng lão yên tâm. Sắc mặt của Thục Trường Quang ảm đạm, muốn nói gì, nhưng cuối cùng đều không nói được đa thần quả. Cả ba người đều thốt lên, cẩn thận cảm thụ, trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Đa thần quả chỉ bộc lộ nháy mắt, liền bay trở về mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, thánh uy trong đại điện cũng biến mất, các minh văn trận pháp cũng từ từ ảm đạm. Đám người Thục Hoài Nam nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ chấn kinh và, quả nhiên chỉ có vị kia, mới có thể làm ra sự tình không hợp thói thường như vậy. Con mẹ nó, ta cũng muốn gặp một lần a. Qua rất lâu, Thục Hoài Nam mới lấy lại bình tĩnh, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình ngọc, phía trên điêu khắc minh văn kỳ dị, đưa nó cho Hồ Nguyên Vũ nói. Trong này có 100 điểm công đức, sau khi luyện hóa hấp thu, có lẽ sẽ giúp ngươi đột phá kim tiên hậu kỳ, đây là phần thưởng gia tộc ban cho ngươi, nhận lấy, quan trọng nhất là ở tiên giới này, trừ Âu Cơ Thánh Tôn, thì còn không có ai dám quản hắn. Vâng, đệ tử cẩn tuân chư vị trưởng lão dạy bảo. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ. Thục Hoài Nam nghĩ nghĩ, sau đó mới thở dài nói, Thục Trường Tính thở dài. Hài tử ngươi. Hắn cũng không biết phải khuyên như thế nào, Thục Trường Minh đã tỏ thái độ rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối trung thành với gia tộc, nhưng mối thù giết mẹ, tại sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Tâm tình của Thục Trường Minh bọn hắn đều hiểu, nếu mình ở vị trí của hài tử kia, sợ rằng còn không có dễ nói chuyện như vậy. Thục Hoài Nam cũng thở dài phất tay, ý bảo hắn có thể trở về. Hồ Nguyên Vũ lại thi lễ, sau đó rời khỏi nghị sự điện. Sau khi Hồ Nguyên Vũ rời đi, trên chủ vị, thân ảnh của Thục Ngọc Hân từ từ hiện ra, đám người Thục Hoài Nam đều chắp tay thi vễ. Công chúa. Thục Ngọc Hân gật đầu, ánh mắt nhìn thân ảnh đã đi xuống thềm ngọc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc kỳ tạ. Sao ta lại có cảm giác thân thiết với hắn nhỉ? Ta đã là tiên đế, đạo tâm kiên định dường nào, quyết không thể chỉ bởi vì hắn ra sức công hiến gia tộc, hoặc vì cảnh ngộ của hắn đau thương, mà sinh ra cảm giác này được, như vậy sẽ là nguyên nhân gì đây? Lúc này Thục Hoài Nam hỏi, công chúa, ngài cảm thấy thế nào? Chương 888 Tiểu ác ma. Thúc Ngọc Hang gạt bo suy nghĩ kia ra sau đầu, thanh âm như châu ngọc, ôn nhu tại dịu dàng. Từ trong tình báo, hai thọ kiếp trước, Thục Trường Minh đúng là từng tới Phượng Hoàng Sơn ở Hiền Châu, nơi này từng là vị trí đạo tràng của Chu Thánh. Sau tiên ma đại chiến, Chu Thánh tung tích không rõ, nghe đồn đã vẫn tạc, Cụi Thánh và Chu Thánh là hảo hữu chí giao, hay về thăm chốn cũ là rất bình thường, Có nhiều người từng nhìn thấy thánh tích của hắn ở đây, tại thêm Thục Trường Minh miêu tả, thì hắn không sai được, mọi người đều gật đầu, tuy trong điển tịch chi chép rất nhiều sự tích của cụi thánh, nhưng không ai dám miêu tả ngoại hình của thánh nhân, thánh tượng trong các thánh miếu tại không thể phát họa dáng vẻ tôi thôi tết thết của hắn, nên Thục Trường Minh không có khả năng biết được ngoại hình của cụi thánh mà miêu tả rõ ràng như vậy. Thục Ngọc Hân lại nói tiếp, quan trọng nhất là hắn có đa thần quả, thứ này không thể giả được, thiên hạ hôm nay, trừ cụi thánh, chỉ sợ không có ai sẽ đưa đa thần quả cho một tiểu bối kim tiên cảnh xa lạ, lấy tính cách của lão bất tử kia, chuyện đàng hoàng thì không có mấy cái, nhưng chuyện mất nết thì kể mấy ngàn năm cũng không hết. Nàng nhìn nhìn phe hồn cổ bị tực tượng của Thục Hoài Nam định trụ ở trong không gian, tỉnh tế cảm ứng, sau đó gật đầu. Tuy rất nhạt, nhưng trên người phệ hồn cổ rõ ràng có khí tức tỉnh hồn của Thục Trường Minh, hắn ta định bám vào thần hồn của hắn, nhưng bị đa thần quả đánh bật ra, sau đó phong cấm. Đám người Thục Hoài Nam đều gật đều, điểm này bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Về sau toàn lực bồi dưỡng hắn, tuy cụi thánh làm việc, nhưng sau lưng hắn chính là Văn Lan Điện, hắn đưa ra đa thần quả, này đại biểu là một loại cơ duyên, một loại nhân quả, duy trì loại liên hệ này không phải chuyện gì xấu, nói không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn, vân, mà cụi thánh và Chu Thánh vốn là hảo hữu chí giao, sau khi Chu Thánh mất tích thì rất thường đến Phượng Hoàng Sơn thăm chốn cũ, Thục Trường Minh ở nơi đó gặp hắn là rất bình thường. Còn vì sao cụi thánh có đa thần quả, này thì đơn giản, bởi vì hắn chính là thụ linh của đa thần thụ, một trong lục đại linh căn của tiên ma nhị giới. Còn đa thần quả kia ở đâu ra, tất nhiên là... Lúc này trong âm dương tạo hóa tháp vang lên thanh âm lẩm bẩm tính toán của Tử Trúc, Thục Trường Quang vội vàng thi lễ, trong lòng cực kỳ cảm kích. Thê tử của hắn tính ra chính là cháu gái của Thục Ngọc Hân, thuộc hoàng thất nhất mạch, cha nàng là thái thượng trưởng lão, hơn nữa cực kỳ sủng ái nữ nhi, chính vì vậy mới dưỡng ra tính cách coi trời bằng vung, không coi ai ra gì, ngay cả Thục Trường Quang làm phu quân, về đến nhà cũng bị nàng mắng như chó. Thục Ngọc Hân gật đầu, còn đang định nói gì, đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi, vội vàng đứng bật dậy, thân thể biến mất không còn tung tích. Lúc này Thục Hoài Nam cũng cảm ứng được khác thường, thân thể lập tức rời khỏi đại điện, tiến về phía hoàng thành, 1 tỷ điểm tạo hóa, mỗi thọ kiếp là 20% tiền lãi, đến thọ kiếp thứ hai, lãi 20% của 1 tỷ là 200 triệu, lại thêm lãi 20% của 200 triệu ở thọ kiếp thứ nhất, là 40 triệu, tổng thu là 1 tỷ 440 triệu, tới thọ kiếp thứ ba là Hồ Nguyên Vũ. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ không ngừng hỏi thăm 18 đời nữ quyến của Tử Trúc, tiểu ác ma này, nàng từ đâu học được kiểu tính lãi kép kia vậy, thật là tức chết mà, không biết là tên ngu ngốc nào sáng tạo ra cách tính lãi kép này, đã cho vay còn muốn lập bia công đức, nếu như cộng hết thảy qua tiền gốc tính 20% lãi, lại cộng tất cả lãi qua các kỳ tính thêm 20% riêng, như vậy chẳng phải sẽ càng nhiều sao? Trái đa thần quả này tự nhiên là đổi từ âm dương tạo hóa tháp, bất quá hắn không đủ tiền, chỉ có thể mua triệu của Tử Trúc. Lúc ấy tiểu nha đầu kia cực kỳ hứng phấn đồng ý, Hồ Nguyên Vũ còn cảm thán nàng thật quá đáng yêu, tuy chưa gặp mặt, nhưng nhất định sẽ là một nữ hài xinh đẹp mặc áo trắng, sau lưng còn có đôi cánh thiên sứ rực rỡ. Nhưng một giây sau, hình tượng thiên sứ trong lòng hắn sụp đổ, chuyển biến thành một tiểu ác ma chỉ muốn cắt cổ người. Cho vay không có vấn đề, một trái đa thần quả 1 tỷ điểm tạo hóa, mỗi thọ kiếp lãi kép 20%, hơn nữa không phải vay không. Còn phải lấy diêm khoáng làm vật thế chấp, sau khi thanh toán hết nợ, sẽ thu 10% số lượng diêm khoáng kia với mỹ danh phí niềm tin. Còn đang hậm hực chửi thề, lại nghe Tử Trúc mắng. Lại nói Hồ Nguyên Vũ, tuy qua được cửa ải của Thục gia, nhưng lúc này hắn lại không có chút vui mừng, ngược lại lòng đang nhỏ máu. Mấy hôm nay chữa thương, hắn vẫn đang suy tính làm sao giải thích sự tình ngộ tính của Thục Trường Minh tăng cao như vậy, cuối cùng nghĩ đến vị cụi thánh kia. Từ trong các tư liệu, lão gia hỏa kia tính tình rất quái đản, làm việc tùy hứng, dù tặng cho người không quen biết một trái đa thần quả, cũng không phải sự tình không có khả năng, hơn nữa trùng hợp là hai thọ kiếp trước Thục Trường Minh từng đến Phượng Hoàng Sơn, kia là thánh địa văn đạo của Nam Phương Tiên Giới, Thục Trường Tính gật đầu thi lễ. Hắn là đại trưởng lão, các tục sự trong gia tộc do một tay hắn điều hành, sự tình bồi dưỡng đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau đó nàng nhìn về phía Thục Trường Quang, thở dài nói. Việc riêng trong gia đình ngươi, ta không muốn hỏi đến, nhưng hiện tại Thục Trường Minh vì gia tộc lập đại công, lại người mang đa thần quả, tương lai tiền đồ rộng lớn, quyết không thể xảy ra sơ suất. Về nói với vị chất nữ kia của ta, tự mình đến trước mộ của mẫu thân Thục Trường Minh sám hối 10 thọ kiếp, nếu còn để ta nghe được nàng lại sinh ra ý nghĩ không thực tế gì, thì đừng trách ta không niệm tình đồng tộc. Chương 889, Hộ Thành Đại Trận khởi động. Ý của nàng là nếu qua kỳ thứ hai, vốn gốc thành 1.200.000.000, thì tiền tải trừ 20% của 1.200.000.000, thì phải cộng 2.200.000.000 của hai kỳ, sau đó tính tải 20%, tức là phải trả 1.480.000.000 thay vì 1.440.000.000. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, sĩ khả sát bất khả nhục, công an đâu, ta muốn tố giác tội phạm, đây là muốn bức lương dân thành trộm cướp sao, lại kép ngươi còn không hài lòng, còn muốn tính theo kiểu trời đánh này, ta quyết định phải ở trong thọ kiếp này trả hết nợ cho ngươi, ngươi đừng hòng từ chỗ ta bóc lột nhiều như thế, tử trúc cui hi hi. Thánh tử đừng quên trong giao ước, phải trả ít nhất trong 3 thọ kiếp, trả trước thời hạn là phải chịu phí tổn, số tiền phạt cũng không ít hơn bao nhiêu nha. Hồ Nguyên Vũ giật mình thốt tên. Trong giao ước làm gì có điều khoản này, ngươi đừng có nói điêu, trong âm dương tạo hóa tháp lơ lửng một tờ giao ước, bên trên chỉ có vài dòng, đại khái là viết số tiền vay, tiền lãi, phía dưới là một bàn tay điểm chỉ. Hồ Nguyên Vũ xem thật kỹ, quả thật không có điều khoản nào nói trả trước thời hạn phải chịu phí tổn nha, tuy không thể công khai chèn ép, nhưng nếu âm thầm, lại làm trong quy củ, thì cho dù Âu Cơ Thánh Tôn tới cũng không nói gì được. Chính vì vậy thân phận Thục Trường Minh này là cực kỳ cần thiết, có thể giúp hắn công khai quy tụ lực lượng mà không cần lo lắng bị những người có giả tâm kia hoài nghi. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Hồ Nguyên Vũ dùng thần niệm lật xem trang sau, quả nhiên, trang sau còn có một dòng chữ nhỏ xíu, phải dùng thần niệm nhìn thật kỹ mới phát hiện, viết sự tình trả trước thời hạn phải chịu phí tổn. Ta, tuy Văn Lang Điện địa vị cao cả, là lãnh tụ chính thức của Nam Phương Tiên Giới, nhưng thật sự như vậy sao? Bên trong sẽ không có tiếng nói khác sao, Hồ Nguyên Vũ cũng không có vội trở về chỗ ở, mà đi tới tàng thư các xem duyệt cổ tịch, tìm hiểu thêm càng nhiều sự tình ở tiên giới. Mẫu thân dặn tạm thời không nên dùng thân phận thánh tử, như vậy hắn muốn thành lập thế lực của mình, tự nhiên phải có một thân phận công khai, nếu không có, nguyên hội trước Lạc Hồng Tinh làm sao bại lộ tọa độ, bị đại quân ma giới tập kích. Lại thêm thánh tôn không được can thiệp vào sự tình thế tục, hiện tại Lạc Hồng Tinh còn nhỏ yếu. Một khi bại lộ sẽ dẫn đến rất nhiều thế lực nhằm vào, này là sự tình rất cần thiết, bởi vì bình thường thì không sao, nhưng một khi thế lực của hắn phát triển, bị các phương chú ý, như vậy tự nhiên sẽ điều tra nội tình của hắn. Một người không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên tiên giới được, những cự phách kia không phải người ngu, tự nhiên sẽ liên tưởng đến Lạc Hồng Tinh. Hồ Nguyên Vũ tức đến run rẩy hết cả người, bên tai ù ù, chỉ còn vang vọng tiếng cười như chuông bạc của Tử Trúc, nhưng nghe vào lại giống như ác ma gọi hồn. Nha đầu này muốn tiền muốn đến điên rồi sao, được lắm, ngươi chờ, trên đường tới Tang Thư Các, hắn gặp rất nhiều đệ tử của Thục gia, cả đám đều giống như fan hâm mộ nhìn thấy Minh Tĩnh ở kiếp trước, vây chật như nêm cối, không ít thiếu nữ giống như hoa si hẹn hò, đưa tên vật đính ước. Trường Minh ca ca, chiếc khăn tay này là muội tự mình thêu, huynh nhận tấy được không? Trường Minh ca ca, ta là Tiểu Hy. Huynh còn nhớ ta không, khi nhỏ chúng ta còn thường tắm mưa chung nha, Trường Minh đệ đệ, tối nay tỷ ở Nhã Hương Các mở tiệc chiêu đãi anh hùng, đệ có thể đến tham dự không, Trường Minh huynh, chúng ta đã rất lâu không nâng cốc, Hồ Nguyên Vũ còn không biết phải làm sao ứng đối, đột nhiên mặt đất hơi rung chuyển, trận pháp trên không hoàn thành phát sáng, trên đường phố, các kiến trúc đặc trưng, thánh điện, thư các, đều nổi tên Minh. Văn, tất cả giống như một tấm tưới đang dệt, tạo thành một đại trận phòng ngự to tớn hùng vĩ. Cả đám đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn từng đạo tiên quang bay vút trên bầu trời, tiên uy mạnh mẽ bao phủ khắp nơi. Cái gì? Hộ thành đại trận khởi động, đây là có cường địch tấn công Cổ Loa thành sao? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Bắc Đà Tông công kích? Không có khả năng, nếu Bắc Đà Tông quy mô lớn xâm phạm, chúng ta không có khả năng không biết tin tức được. Hồ Nguyên Vũ cũng giật nảy mình, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Mình còn chưa giả được thân phận này mấy ngày, chẳng lẽ đã cửa nát nhà tan? Lúc này trên bầu trời vang tên một thanh âm giống như hồng trung đại tử. Tất cả đệ tử trở về chỗ ở của mình, hộ thành đại trận chưa đóng, không được phép ra ngoài nửa bước. Mọi người đều giật mình, không nói hai tời tập tức trở về động phủ của mình. Trước khi đi, còn có vài thiếu nữ không quên nhìn Hồ Nguyên Vũ nháy nháy mắt, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Hồ Nguyên Vũ không có quan tâm, cũng lập tức trở về biệt viện của mình, vừa đi vừa suy nghĩ, không có tập hợp về vị trí chiến đấu, mà lệnh trở về chỗ ở, xem ra hẳn là có cường giả tranh đấu ở trong hoàng thành, chẳng mấy chốc hắn đã về tới biệt viện của mình. Hồ Nguyên Vũ có chút phân thần suy nghĩ về dự tính tương lai, đột nhiên trong lòng hắn nổi lên báo động, một bàn tay như tia chớp chụp vào vai hắn, cánh tay của đối phương khống chế đầu vai hắn kéo vào, một tay khác bóp lên cổ, hiển nhiên là muốn khống chế sinh tử của hắn. Bình thường mà nói, một tu sĩ bị người khống chế đại huyệt quan trọng ở đầu vai, tiên lực sẽ không cách nào quán thông, nhưng hắn sao có thể đối đãi như người bình thường. Chương 890, ngươi buông ta ra. Chư Thiên Phong thần kinh vận chuyển, một cổ đế uy khủng bố tràn ra, Hồ Nguyên Vũ cũng sợ bị cảm giác thuộc gia phát giác, nên khống chế ở trong phạm vi cực nhỏ, chỉ đủ bao phủ địch nhân. A! À, người kia khẽ ồ một tiếng, thanh âm của một nữ tử, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có tình huống này, thần hồn bị chấn nhiếp một sát na, tay hơi buông lỏng, đối phương vừa ra tay liền đòi mạng hắn, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể quản đối phương là nam hay nữ, vai hắn lắc một cái, dưới chân thi triển tiêu dao thập nhị bộ, cả người trơn giống như cá trạch tránh thoát, âm dương tạo hóa kinh cũng vận chuyển, âm dương khí giống như dòng lũ cuộn trào, sau đó thuận thế dọc theo cánh tay của đối phương bóp tới. Cổ nàng đã là nữ, vậy thì càng dễ xử tí, tính ra cũng đã rất lâu rồi không có dùng âm dương khí đánh với nữ nhân nha. Nhớ phần đầu tiên hắn gặp Đường Nhu ở trong bồn tắm, đối phương cao hơn hắn không biết bao nhiêu cảnh giới, nhưng bị âm dương khí xâm nhập, cũng chỉ biết rên rỉ mà thôi. Nữ tử kia hừ một tiếng, tiện tay đẩy ra, tiện đẩy cảnh tay giống như tinh xà đi, sau đó ngón tay ngọc điểm tới mi tâm của hắn. Chỉ là có thể dễ dàng nhận ra, động tác của nàng hơi trúc trắc. Hừ, xem ngươi có thể cầm cự bao lâu. Hồ Nguyên Vũ căn bản không kịp suy tư, vươn tay chộp lấy tay nàng, âm dương khí thuận thế xâm nhập vào cơ thể đối phương. Hơn nữa tiểu tử này chỉ là kim tiên, sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế, lại thêm công pháp thật quỷ dị, cổ uy áp kia ngay cả nàng cũng trùng mình, còn có loại khí tức đang xâm nhập cơ thể mình này, lại có thể áp chế tiên lực trong người nàng. Không gian trong phòng không lớn, hai người lại không dám vận dụng quy tắc thiên địa và thuật pháp, chỉ sử dụng quyền cước, thân thể không va chạm, mới đầu nàng không quá để ý, dù sao gia hỏa này tiện tay có thể giết, nhưng lâu không bắt được, đánh xuống nữa nàng quá ăn thiệt thòi. Hơn nữa loại khí tức quỷ dị kia không ngừng xâm nhập thân thể, để đạo tâm của nàng lung lay, một cảm giác kỳ lạ từ từ lan khắp toàn thân, hai người ở trong phòng nhỏ giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu đều tất sát. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ chấn động, phải biết hiện tại hắn đã là tán tiên thập nhị kiếp, cho dù thượng tiên ở khoảng cách gần như vậy, bị Chư Thiên Phong thần kinh chấn nhiếp, lại bị âm dương khí xâm nhiễm, cũng khó thoát sát chiêu của hắn. Nhưng nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Khí tức không ổn định, hắc bào trên người rách tung tóe, da thịt trắng nõn lấp ló, ẩn ẩn còn có vết thương chưa khép lại, máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra, nhìn khí tức còn yếu hơn Triệu Huyền lúc trước, người như vậy mình cũng không bắt được. Lại thấy trong mắt đối phương chỉ là hai vòng xoáy đen kịt, một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm xâm chiếm lấy đầu óc nàng. Bất quá chỉ nháy mắt, nàng đã thoát khỏi cảm giác mụ mị kia, thần sắc bình thường trở lại, bất quá lấy cảnh giới và tâm tính của nàng, rất nhanh đã bình tĩnh lại, đoán được đối phương muốn buộc nàng ở trong không gian nhỏ hẹp tiếp tục quyết đấu, không phải vì chiếm tiện nghi, mà lo lắng không gian lớn, chiêu thức của mình hắn càng khó đề phòng. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Bởi vì tâm cảnh của nàng bị âm dương khí quấy nhiễu, làm đầu óc hơi mụ mị, nàng ngước nhìn hắn, định nói gì đó, tay bị một nam nhân nắm chặt, trong mắt nữ tử kia lóe lên vẻ tức giận, cổ tay uống éo, một cổ nhu kình từ trên ngón tay truyền ra. Cả người nàng cũng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, ngăn cản đế uy đang áp bách mình. Nhưng nàng cũng giống như Hồ Nguyên Vũ, sợ bị cường giả thuộc gia phát giác, nên khống chế ở trong phạm vi cực kỳ nhỏ, ngay cả quy tắc thiên địa cũng không có vận dụng. Dù như vậy Hồ Nguyên Vũ cũng nắm không nổi, tay bị đánh đến run lên, hắn còn chưa kịp suy tư, đối phương lại công tới, cái cảm giác này nàng từ trước đến giờ chưa từng thể nghiệm, làm khuôn mặt nàng đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay vì nguyên nhân gì khác. Nàng vô ý thức muốn rời khỏi nơi này, nhưng vừa có hành động, sẽ bị đối phương kéo trở về. Nàng không khỏi nghiến răng, gia hỏa này là cố ý chiếm tiện nghi của nàng sao? Nữ tử kia cũng chấn kinh không thua kém gì hắn, phải biết những năm gần đây, nàng cơ hồ khó gặp đối thủ, Kết quả bây giờ lấy lớn hiếp nhỏ, đánh một hậu bối, lâu như vậy vẫn không bắt được. Tuy nàng bị thương nặng, thần hồn, thân thể đều suy yếu đến mức tận cùng, nhưng yếu nữa cũng tương đương với thượng tiên, lại thêm nhãn lực kinh nghiệm, còn có lý giải với đạo pháp, chỉ cần không đụng phải tiên vương, thì thủ thắng hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi lần này nàng còn đánh lén trước, nhưng trong sát na nàng thất thân đó, Hồ Nguyên Vũ đã ôm nàng vào trong ngực, cả hai cùng ngã xuống đất, người hắn đè trên thân thể mềm mại của nàng, sau đó âm dương tạo hóa kinh nhanh chóng vận chuyển, âm dương khí điên cuồng tràn vào người đối phương. Ngươi làm cái gì, nhanh buông ta ra. Thân thể bị đối phương ôm, còn bị đè ở dưới, khí tức dương cương phả vào mặt làm nàng bối rối, nữ tử vừa sợ vừa giận, lại không dám chậm, vội vàng vận chuyển tiên tực còn sót tại trong cơ thể, muốn triệt để đánh giết ác tặc này. Nhưng tiên lực cả người lại trì trệ không tiến, cùng lúc đó, một cảm giác kỳ dị lan khắp toàn thân, một vật nóng hổi áp chặt vào âm hộ của nàng, làm hạ thân nàng ngứa ngáy khó chịu, nữ tử cung, nàng nhịn không được phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ, thanh âm mềm mại không xương, để cho Hồ Nguyên Vũ nghe mà nhũng hết cả người, ngươi buông ta ra, nhanh buông ra.